Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, phần 349. Bởi vì biến dị cá sấu quan trọng tác dụng, cho nên trải qua rất nhiều chuyên gia nghiên cứu quyết định. Bọn họ cố tình đem này biến dị cá sấu lưu tại Giang. Từ A Võ ngăn cản nó bắc thượng. Nếu A Võ đi Đông Ngạn, như vậy mọi người phải đối phó biến dị cá cùng biến dị động vật đồng thời. Còn muốn đồng thời đối phó cái kia biến dị cá sấu. Đồng thời còn muốn phân tán vũ lực, đối kháng Đông Ngạn biến dị cá voi, cùng với khác hải dương biến dị giống loài, làm A Võ dịch cái địa phương, bình yên xua xua tay. Chỉ vào từ nàng trong phòng, bưng trà đi ra Tiểu Bạc Hà, đối Vương Mỹ Lệ nói, Tiểu Bạc Hà đi phía nam, đứa nhỏ này đã một năm không mở miệng nói chuyện, như thế nào đậu đều không được, ta sợ đứa nhỏ này lại như vậy đi xuống, sẽ quên nói chuyện năng lực, liền như vậy làm đi, Tiểu Bạc Hà cũng là giết người cướp của một phen hảo đao. Vương Mỹ Lệ tới điểm nhi tin tưởng, nhìn Tiểu Bạc Hà, liền cười nói, Bạc Hà, ta đây tức khắc đưa ngươi đi phía Nam Môn Sơ, bưng trà Tiểu Bạc Hà. Không chút hoang mang đem chén trà, ấm trà đặt ở dưới mái hiên bàn nhỏ thượng, sau đó phảng phất giống như không có nghe thấy, cũng không có thấy Vương Mỹ Lệ như vậy, đem đĩa trà bàn vừa thu lại. Đứng ở Bình Yên sau lưng, Bình Yên cười mím môi, cố ý giống nhau, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạc Hà hỏi, nhân gia hỏi ngươi đâu, muốn trả lời a, như cũ là một mảnh trầm mặc. Tiểu Bạc Hà phảng phất giống như căn bản là sẽ không nói, phảng phất giống như điêu khắc giống nhau, trong ánh mắt tất cả đều là đờ đẫn, liền cái dạng này. Vương Mỹ Lệ trong lòng không tự giác liền run lập cập, từ đầu chiến túc đến mũi chân, này đó là Tiểu Bạc Hà lực lượng, chính là một câu không nói, một ánh mắt đều không cho, một bộ màu đen váy áo đứng ở chói lọi dương quang hạ, vẫn như cũ làm người cảm thấy âm trầm trầm mà, phảng phất người này chính là từ trong địa ngục toát ra tới. Quỷ giống nhau cảm giác, nhưng là ngày hôm sau, Vương Mỹ Lệ vẫn là đem Tiểu Bạc Hà thành công tiếp ra Bách Hoa Thành, đưa đến phía Nam, bởi vì Tiểu Bạc Hà ai mệnh lệnh đều sẽ không nghe. Nhưng là Bình Yên nói, nàng một chữ đều sẽ không vi phạm money phía Nam thế cục phi thường phức tạp. A Võ sáng sớm, cũng đã làm Vân Đào tiếp đi rồi. Bởi vì Vương Mỹ Lệ xe ở trên đường ra điểm nhi trạng huống, nhưng là Tiểu Bạc Hà ngồi ở trong xe vẫn không nhúc nhích, tựa như cái người gỗ giống nhau, căn bản là không ra tay hỗ trợ Vương Mỹ Lệ sửa xe. Cho nên mãi cho đến hiện tại mặt trời lên cao, Vương Mỹ Lệ còn không có đem Tiểu Bạc Hà đưa đến bờ sông đi. Chiến luyện ở đêm qua lại trở về Bách Hoa Thành. Hiện giờ bờ sông cũng chỉ dư lại Lạc Phi Phàm lạnh một chi đội ngũ ở Độc Căng Đại Cục. Mắt thấy răng cái kia biến dị cá sấu đã muốn tuyết tân, Lạc Phi Phàm vô pháp, công đạo thuộc hạ tiếp tục đánh chết lên bờ biến dị cá. Đó là tự mình lái xe vào cánh rừng, đi ở trên quan đạo, chuẩn bị tìm một chút Tiểu Bạc Hà. Từ nhỏ thuyền thành tiến vào Bách Hoa Thành, lại xuyên qua Thiên Viêm Sơn, cuối cùng nối thẳng bờ sông doanh địa. Con đường này đã kêu làm quan nói, quan đạo nguyên bản không tồn tại, nhưng là mọi người ở trong rừng đi nhiều, cuối cùng liền trở thành một cái lộ, đại gia liền cho nó lấy cái tên gọi quan đạo. Vương Mỹ Lệ lần này chính là một người lái xe tử tới đưa Tiểu Bạc Hà. Cụ thể công việc, Bình Yên đã điện thoại báo cho bờ sông Lạc Phi Phàm. Hắn vội vàng đuổi tới xe xảy ra chuyện địa điểm khi thấy Vương Mỹ Lệ chính ngồi xổm trên quan đạo, một bàn tay nâng xe, một bàn tay ở xe phía dưới đào cái gì. Xe bên cạnh đã chết mấy chỉ bò tót như vậy, đại biến dị con kiến. Có mấy chỉ là Vương Mỹ Lệ xử lý. Có mấy chỉ từ vẻ ngoài xem một chút vết thương đều không có. Nhìn dáng vẻ là Tiểu Bạc Hà xử lý. 1228 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu 6 vừa đến sinh sản quý. Này đó xạ trùng chuột kiến liền tràn lan. Tới gần bờ sông thực vật hàng năm bị biến dị cá tiêu hao. Cho nên cấp bậc không cao, thực lực không đủ. Rất nhiều biến dị động vật sẽ tại đây khu vực sinh động. Đã ăn thịt người, cũng ăn thực vật biến dị. Lạc phó đội, ngồi xổm trên mặt đất, Vương Mỹ Lệ, gấp đến độ là mồ hôi đầy đầu. Thấy Lạc Phi Phàm ăn mặc áo ngụy trang, hạng nặng võ trang từ quan đạo cuối cưỡi cái chiến thần xe máy. Đó là giống như gặp gỡ cứu tinh, cao hứng đứng lên tới. Nói, Lạc phó đội, chúng ta xe sàn xe hạ, giống như tạp thứ gì, xe không động đậy nổi, làm sao bây giờ à, tại chỗ chờ đợi cứu viện. Tiểu Bạc Hà, ngươi trước theo ta đi, cái kia biến dị cá xấu muốn tuyết tan. Lạc Phi Phàm liền xe máy cũng chưa hạ, trực tiếp cưỡi xe máy, tới rồi Tiểu Bạc Hà cửa sổ xe bên cạnh. Màu xanh thẫm bóng dâm chung, Lạc Phi Phàm bắt lấy trên mặt màu đen kính dâm nhi, lộ ra hắn kia trương tuấn tuấn miệng cười. Hiện giờ Tiểu Bạc Hà bộ dáng xem như trưởng thành một ít, nhưng là cũng cùng nhiều năm trước không nhiều ít khác nhau, nhiều lắm 15-6 tuổi bộ dáng. Nàng mặt nếu chạm ngọc, màu đen tóc dài hợp lại thành một cổ, dùng một cây màu cà phê da gân chắt trên vai sườn, đôi tay ôm cánh tay, ngồi ngay ngắn ở xe mặt sau, cũng chưa hề đụng tới. Lạc Phi Phàm đó là khóa ngồi ở chiến thần xe máy thượng, đôi tay gối lên cửa sổ xe thượng, nhìn bên trong âm trầm trầm Tiểu Bạc Hà, lại lặp lại một lần, uy, nha đầu, ngươi theo ta đi. Xe đặt ở nơi này chờ cứu viện. Sau đó Lạc Phi Phàm lại nói, lại đã muộn, cái kia cá sấu thượng ngạn, người ta đều không hào hứng bình yên công đạo, dọn ra bình yên tới. Tiểu Bạc Hà lúc này mới chớp hạ đôi mắt, cả người tử khí trầm trầm chung, phảng phất rót vào một tia sức sống, hướng tới Lạc Phi Phàm nghiêng đầu nhìn lại. Vương Mỹ Lệ còn đem bên kia xe nâng lên, muốn xuống xe, chỉ có thể từ Lạc Phi Phàm bên này đi. Hắn đem gối lên cửa sổ xe thượng, hai tay cầm xuống dưới, đem xe máy hướng phía trước khai một ít khoảng cách, lại đình ổn mô tô, xoay người đi xem xe. Tiểu Bạc Hà đã mở cửa xe đi xuống xe, màu đen quần da bọc nàng tinh tế cân xứng hai chân. Chân mang một đôi màu cà phê dày da, trên người cũng mặc một cái biến dị động vật thuộc da chế thành áo gió. Áo gió dùng biến dị mạng xà làm dây lưng hệ lên. Đừng nhìn Tiểu Bạc Hà này một thân y rất thời thượng, nhưng là kiện kiện đều là tinh phẩm, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, quả nhiên là bình yên người bên cạnh, dùng trang bị đều là đỉnh tốt. Thấy Tiểu Bạc Hà đi tới, Lạc Phi Phàm đó là xoay người, đôi tay nắm chặt xe máy bắt tay, đi lên, chúng ta đến chạy nhanh. Lời còn chưa dứt, Lạc Phi Phàm liền cảm thấy một cổ kình phong đánh úp lại. Hắn âm thầm cả kinh, một cái xoay người, bỏ xe nhảy khai, rơi trên mặt đất. Thời điểm tập trung nhìn vào, Tiểu Bạc Hà đã mặt vô biểu tình xoay người thượng hắn xe máy. Uy, nha đầu, ta đâu? Lạc Phi Phàm đuổi theo đi. Tiểu Bạc Hà lại là đã mở ra xe máy tiêu đi ra ngoài. Lạc Phi Phàm đuổi theo mấy mét, mắt thấy đuổi không kịp thượng, chỉ phải dừng lại. đôi tay chi thành một cái loa trạng, hướng Tuyệt Trần mà đi. Tiểu Bạc hà hô, dọc theo quan đạo thẳng đi, đừng cùng đám kia binh lính cằn cuối khởi xung đột. Có cái gì chạng huống chờ ta trở lại xử lý. Trả lời hắn là sau lưng còn ở nâng xe lai xe đế vương Mỹ Lệ. Thấy Lạc Phi Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người lại. Vương Mỹ Lệ đó là ha ha cười nói. Như thế nào, đường đường Lạc phó đội, Bách Hoa Thành đệ nhị sức chiến đấu. Thế nhưng cũng sẽ bị một cái cô nương đoạt xe. Này chuyển ra đi, như thế nào được, 1229 chương phiên ngoại mà thế câu chuyện tình yêu 7, vậy ngươi có thể lấy nàng thế nào? Lạc Phi Phàm cũng là tự tại, đôi tay một quán, đứng ở tại chỗ nhún vai. Này Bách Hoa Thành thế lực trong phạm vi, ai có thể lấy Bạc Hà như thế nào? Chính là Bình Yên đều không thể. Nàng luyến tiếc không có người sẽ đối Tiểu Bạc Hà hành vi nói nửa câu không phải. Chính là nàng trước nay như thế, không coi ai ra gì, không hề tôn ti, cũng không có người sẽ cảm thấy nàng hành vi có bất luận cái gì không ổn. Tuy rằng đại gia cũng không phải thực minh bạch chuyện quá khứ, không hiểu Tiểu Bạc Hà đã từng tao ngộ, đại gia chỉ là từ nhận thức nàng thời điểm, nàng chính là như vậy một người, động khởi tay tới, liền chiến luyện đều có thể công kích, huống chi Lạc Phi Phàm. Vương Mỹ Lệ là không dám nói gì đó, Lạc Phi Phàm cũng là, bất quá Lạc Phi Phàm không phải không dám, hắn đại khái cũng là luyến tiếc. Hắn là từ nhỏ Bạc Hà còn nhỏ thời điểm, nhìn nàng một chút biến thành hôm nay này ít khi nói cười bộ dáng. Bách Hoa Thành trong ngoài người đều biết, Tiểu Bạc Hà trước nay bất hòa nam nhân có thân mật tiếp xúc. Nam nhân chạm vào nàng một cây tóc, một mảnh góc áo đều không được. Lạc Phi Phàm vừa rồi muốn tái Tiểu Bạc Hà đi bờ sông, phần lớn cũng liệu đến sẽ là cái dạng này kết cục. Bất quá hắn cho rằng Tiểu Bạc Hà ít nhất sẽ cùng hắn nói một tiếng, muốn hắn xuống xe linh tinh. Không nghĩ tới Tiểu Bạc Hà lời nói đều lười đến nói, trực tiếp công kích hắn. Bất đắc dĩ, trừ bỏ bất đắc dĩ, Lạc Phi Phàm còn có thể nói cái gì đó. Hắn nhìn Vương Mỹ Lệ, lắc đầu. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nơi này cây cối nồng đậm, không tốt lắm cảm thụ thời tiết hay không nóng bức. Hắn lo lắng Tiểu Bạc Hà một người ở bờ sông sẽ chỉ không được cái kia biến dị cá sấu. Lạc phó đội, nếu không ngài giúp ta tu sửa xe. Mắt thấy cứu viện còn chưa tới, Vương Mỹ Lệ tức khắc nóng nảy, đem nâng lên xe buông. Bộ tay thượng tang vật, tràn ngập hy vọng nhìn Lạc Phi Phàm mà đi. Lạc Phi Phàm lại là hướng Vương Mỹ Lệ nhếch miệng cười. Chỉ sợ không được, ta đi bộ chạy về bờ sông đi. Làm phiền ngài ở chỗ này tiếp tục chờ cứu viện. Trong lòng có chút nôn nóng, lại trên mặt không hiện Lạc Phi Phàm, trực tiếp xoay người, giải khai chân liền hướng bờ sông chạy. Nơi này khoảng cách bờ sông còn có nửa giờ xe trình, khoảng cách gần nhất Thiên Viêm Sơn lại còn có mấy cái giờ, cứu viện sợ là một chốc tới không được. Hắn chạy trốn mau chút là có thể mau chút chạy đến bờ sông. Ai, Vương Mỹ Lệ duỗi tay nhìn Lạc Phi Phàm đã chạy ra thân ảnh, giữ lại đã là uổng phí. Đó là thu hồi tay tới, lầm bầm lầu bầu hỏi, gấp cái gì, cái kia cá sấu lên bờ cũng chưa thấy hắn như vậy gấp quá. Cũng không phải là như thế sao, trong truyền thuyết Lạc phó đội, luôn là một bộ bình tĩnh tư thái. Hắn cùng chiến luyện ở bên nhau, vĩnh viễn đều là hắn ấn trụ chiến luyện không cần nóng nảy người kia. Lúc này chạy trốn so con thỏ còn nhanh, thật đúng là hiếm khi thấy. Mà bên này, nửa giờ xe trình, Làm Lạc Phi Phàm hoa 40 đa phần chung chạy tới ngạn. Hắn thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa khom lưng, đôi tay chống ở đầu gối. Chung quanh lập tức xông tới không ít binh. Này đó binh, đều là từng vào thời đại căn cứ tập huấn, sau đó bị phái đến bờ sông tới đóng giữ. Lạc Phi Phàm vất tay, cảm giác chính mình đem phổi đều phải chạy ra. Hắn cự tuyệt những cái đó binh lính nâng, chỉ là hỏi, cái kia nha đầu đâu? Lại là sợ một ít không sống quá bao lâu tân binh viên nghe không hiểu. Vì thế lặp lại một lần, tiểu bạc hà, bình yên bên người cái kia tiểu bạc hà, luôn xuyên một thân hắc y phục, giống nữ quỷ cái kia, mọi người đó là chỉ bờ sông phương hướng. Làm Lạc Phi Phàm chính mình đi xem Monster 1230 chương phiên ngoại mà thế câu chuyện tình yêu. Tắm bờ sông phong rất lớn, ở cùng trong sông biến dị cá trường kỳ đấu tranh chung. Nhân loại không ngừng tổng kết kinh nghiệm, đóng quân ở chỗ này bộ đội, cũng ở bờ sông xây lên sinh hoạt cùng huấn luyện doanh địa. Còn có các loại quan trắc đài, thời khắc giám thị trong sông biến hóa, nhân là sinh sản quý. Trong sông mực nước lên cao, nước sông chảy xiết, cái kia so với nhiều năm trước, càng thêm lớn rất nhiều biến dị cá sấu. Đầu đuôi phẳng phất vọng không thấy đầu, đang ở nước sông dãy giụa. Tiểu bạc hà liền đứng ở bờ sông, vô số biến dị động vật ở trên sông bơi. Giang cái kia cá sấu đã hoàn toàn tuyết tan, ngẩng cao đầu, ngăn đầu, mang theo xôn xao tiếng nước, cùng vô số rơi xuống biến dị động vật cùng cá, hướng tới tiểu bạc hà ném đầu lại đây. Lạc Phi Phàm vừa thấy, trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh, vọt đi lên, mọi người đi theo hắn mặt sau chạy, lại là còn không có chạy đến tiểu bạc hà bên người. Trong sông cái kia đại cá sấu đầu một đốn, phẳng phất giống như đụng phải cái gì khó lường gông cùm xiềng xích. Thân thể cao lớn một cái run rẩy, ngã vào nước sông chung, ngăn đầu, lại hướng nam ngạn bò đi. Nhưng thật ra nó vào nước khi, nhấc lên sóng thần bọt sóng phát lại đây, dậy người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lạc Phi Phàm một chạy tới. Ở bọt sóng đánh hạ tới phía trước, ôm tiểu bạc hà eo liền hướng cánh rừng dày đặc phương hướng chạy. Hết chương.